Thánh Vương, chương 914, Đại Cơ Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức liền sụp đổ. Không chỉ như thế, bên trong quyền pháp kia có cái ý niệm thần bí tối tắm, thậm chí có thể chặt đứt việc ý niệm của năng lượng thế chớ về với bản thế, triệt để diệt vong, đối với ý thức chủ nguyên thần của mình sẽ tạo thành một tổn thương khổng lồ không thể xóa nhỏ. A ban đầu, ý niệm chủ nguyên thần của Dương Kỳ đã đạt đến cấp chấn động đinh phong, trừ phi là ý niệm nguyên thần cấp độ khủng bố mới có thể chặt đứt ý chỉ giữa năng lượng thế cùng bản thế của hắn, bằng không khi năng lượng thế sụp đổ, ý thức này lập tức sụp đổ, có thể chớ về bên trong chủ thể nguyên thần. Nhưng hiện tại, hắn lại gặp phải nguy cơ khổng lồ. Trong nháy mắt, hắn thậm chí hoàn toàn không kịp thu. Xê dục vạn giới vương đố, tiếp đón năng lượng thế chớ về, cũng không thể thu ý chỉ năng lượng thế lại. Bởi vì hắn cảm giác được chỉ cần mớ vạn giới vương đố ra sẽ chẳng khác gì là mớ cửa đón giặc cướp, sức mạnh khủng bố của một quyền kia sẽ tìm kiếm được bản thế, tiến vào trong đó công kích, rất khó hóa giải. Chưa bao giờ hắn đối mặt với một quyền khủng bố như vậy. Huyền Vô Kỵ, Năng Lương tồn tại mới chí 2000, vì sao có thể phát ra một quyền mạnh bạo như vậy? Quyết định thật nhanh, thân thế Dương Kỳ hướng về sau vội vã tháo chạy, ngón tay hướng về phía trước, một chương đẩy ra. Một chương này khiến trên bàn tay xuất hiện chu. Tê khi công của Kim Cương Vương Phật Mẫu, bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp chấn động đi ra ngoài lần nữa. Hừ, Huyền Vô Kỵ không động chút nào, một quyền lại một vung lên cao đánh tới. Một quyền này, so với một quyền trước còn mạnh hơn nữa hai cố quyền phong kết hợp lại với nhau, áp bách rời nu. Y lấp biến xông tới, càng thêm mãnh liệt, hiển hiện ra đại đạo huyền ảo, cũng không biết là cái kỳ công gì, lấy tâm linh tối cao, khống chế năng lương thiền địa vật chất trong vũ trụ mênh mống. Ông, cai Kim Cương Vương Mẫu bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp đã bị đánh phá, năng lương công kích tiến vào trong cơ thể. Chuyện này còn không tính là gì, đáng sợ nhất là một cố ý chỉ không ngờ đang ngược dòng tìm hiểu bốn nguyền, muốn lấy cái ý chỉ trên năng lượng thế của Dương Kỳ, tìm hiểu nguồn gốc, công kích được tới ý chí bần nguyên của hắn. Nếu như năng lượng thế bị hủy diệt một chút, Dương Kỳ biết rõ thậm chí ý thức chủ nguyền thần của mình, cũng sẽ bị công kích tổn thương rất lớn ở sầu bền trong cõi U Minh. Thật là người lợi hại, liều mạng. Đột nhiên, trong cơ thể Dương Kỳ xuất hiện một cái lỗ đen, tiếp đón năng lượng cùng ý chỉ đối phương vào trong đó. Tốt. Huyền Vô Kỵ uy phong lẫm lẫm, lại lao nhanh đến đánh thềm một chương này so với hai chương trước, càng lợi hại hơn, hầu như là đã tập trung tinh hoa vũ trụ Dương Kỳ đã nhìn thấy, trong nháy mắt khi người này xuất chương, toàn thân mớ ra không biết bao nhiêu lỗ chân lông, vĩnh viễn hấp thu thiền địa thần giới, các loại vị diện, thời không vô tận, tinh hoa năng lương cố kim tương lai dung nhập một lò. Đại thế của một chương này cũng không biết tổng hợp bao nhiêu năng lương từ xưa đến nay. Huyền Vô Kỵ giờ này khắc này quả thực đã hóa thân thành thiền thần vô thương, vô địch khắp thiên hạ, tuyệt đối tống chủ môn phái bình thường thuộc hàng đầu khó có khả năng so sánh được. Dương Kỳ cảm thấy dù là đầu vạn địch cũng không phải là đối thủ của người này. Trường Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Lại lần nữa tuôn ra tiền vào bền trong năng lượng thế của Dương Kỳ, càng dũng mãnh tràn vào sâu bền trong lỗ đen, công kích bản thế của Dương Kỳ, có thể bộ qua hết thảy quy luật thời không, lực lượng vĩ đại cùng ý chỉ tậm lính bị phá vơ hết. Cuồng vọng, trong tích tắc, một thanh âm bền trong thân thế Dương Kỳ nối liền vang vọng, cái thanh âm này cũng không phải của hắn, mà là do hắn luyện hóa kim cương màu vắn, bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, chạm đến ý chí vĩ đại thần giới Phật môn. Đấy là ý chỉ thần uy tối cao, một cầu cuống vọng, có thể trực tiếp nghiền nát ý chí bản nguyên của Dương Kỳ, không phải dơ có chư thần ấn kỳ thi dương nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ kỳ đã bị chôn vùi trong cho bụi rối. Hiện tại Dương Kỳ dưới thế công này, lần nữa chạm đến, cầu cuống vọng kia của ý chí vĩ đại lại công kích xuống, bị Dương Kỳ xảo diệu chuyến đi ra ngoài, tìm được một điểm bộc phát. Điểm bộc phát này chính là Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ dùng ý chỉ của thần cũng năng lương cụ đại đã trực tiếp đánh một quyền vào bền trong thân thế Dương Kỳ, lại gặp phải sự phản kích của cầu. Cuống vọng, kia, ầm ầm, năng lương khổng lồ bạn phát ra, chấn động khiến toàn thân Huyền Vô Kỵ đều là tiếng nổ đùng đùng điên cuống, y phục trên người vỡ tan từng khúc, hiển hiện ra thân thể tinh tráng, to lớn cao ngạo ở bền trong. Cái thân thế này toàn thân đều phi thường chắc chắn, như tượng đá tuyền cố bất động, khi tức nguy nga mãnh liệt mà sinh ra. Hắn phun một ngụm máu tươi ra. Rõ ràng hắn bị một cầu cuống vọng này phản kích tật. Ca khi công bền trong đem ba chướng chớ về, còn phá vỡ ý chỉ của hắn. Nhưng điều này lại khiến Dương Kỳ chấn động. Sau ngư này co, tu vi đạt đến cảnh giới như thế. Ý chí của cầu cuống vọng kia có thể chấn động ý chỉ của mình đến vỡ tan, nhưng người này chỉ phun một bãi máu tươi thối sau. Không khối quá mức lợi hại chu. Chỉ có cấp ý chí khủng hồ mới có thể có tu vi này. Sơ ạch. Lần này Huyền Vô Kỵ bị thương thể huyết, thân thế lui về phía sau, trực tiếp bị Ngạo Luân Thường và Nắm Đại Thái Giám, hai đại hoa thần công kích sát đến phía sau lưng. Chát chát, Tình Thận Vương, Tổ Ả Bộ đều gờ hăng thầm thầu đi vào. Quyền của Ngạo Luân Thường công kích lên phía trên lưng của hắn, Huyền Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi nữa, nhưng sức mạnh bền trong thân thế như cũ vô cũng vô tận, cơ hội là không thế ngắn cần. Hắn hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh trời quang, chấn động từ trên cao xuống dưới không gian bị nghiền nát từng sút một, tiếng hố gầm tiếng long ngầm vang lên liền tiếp, âm thanh giống như một can trường long, tiếng sấm vang lên liền tục, chấn động không ngớt. Chúng hai đòn tấn công nặng nề, hắn còn có thể bay lên, đột nhiên tiến tới, năm ngón tay xuất ra một chấn. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm thấy một cỗ đại thế thiền la địa vũng cuồn cuộn ập đè trước mặt mình. Bao phủ chặt tầng tầng lớp lớp. Thậm chí chính bản tốn muốn mớ ra sức mạnh truyền tống của vạn giới vương độ đến đây đều không thể làm được, trong nội tâm không khói khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Huyền Vô Kỵ trước mắt này, thật sự là quá hung mãnh, cắn bản không phải người bình thường, bị một cầu cuống vọng kích trần, bị thương thể huyết, sau đó bị Ngạo Luân Thường công kích, bị hư ảnh tuyệt tinh thần vương đánh trúng phía sau lưng, thể huyết lần nữa nhưng uy lực vẫn không giảm, một chấn bao phủ, năng lượng thế của Dương Kỳ không thể động đậy. Dương Kỳ thậm chí cảm thấy coi như là chấn thân xuất hiện trước uy thế của một chấn này, kết cục chỉ sự cũng giống như năng lượng thế, trừ phi thi triển đi chư thần ấn kỷ, mới có thể miền cường công phá, nhưng sau đó vẫn phải tảng thân dưới sự công kích liên tục của Huyền Vô Kỵ. Người này hoàn toàn đã có thể chống lại Di Hoa Cung Chu. Gắn thét một tiếng, năm ngón tay nắm lên năng lượng thế của Dương Kỳ, Huyền Vô Kỵ không ngừng thét dài, phá tan hỗn độn, gió dục mấy vần. Uy thế bục này quả thực là anh hùng hảo hán bậc nhất giữa thiền địa, Dương Kỳ nhìn thấy vậy, tâm cũng không khói trần kinh. Hôm nay lúc đầu, ta muốn ở chỗ này đánh chết từng người các ngươi, ai biết lại chung ám toán của người này. Như vậy xin lỗi không tiếp các ngươi được nữa, sự tình hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta trở về một lần nữa, chính là ngày tận thế của thế giới tương lai và Di Hoa Cung các ngươi. Ầm ầm. Sớm khống khi cuồn cuộn truyền tới, người này hóa thành một hắng dậy hỗn độn, biến mất không thấy đầu nữa, thậm chí cả Ngạo Luân Thường đều đuối theo không kịp. Tại sao có thế như vậy? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ Huyền Vô Kỵ rời đi, năm đại thái giám cưng hại đại hoa thần tinh táo lại, nhìn Ngạo Luân Thường, Ngạo Luân Thường, vì cái gì Huyền Vô Kỵ lợi hại như vậy? Vậy mà ngươi không nói là sao? Thực lực như vậy, hắn kỳ thật vốn có thể đánh chết chúng ta, nếu không phải tại thời khắc cuối cùng Dương Kỳ thi triển ra sát chiêu lợi hại, khiến cho hắn bị thương thể huyết, chúng ta đều phải trốn thầy ở chỗ này. Những người này làng còn sợ hãi, lập tức sắc mặt Ngạo Luân Thường thất thần, sau đó lại khôi phục bình thường. Xem ra sự tình là thật, Huyền Vô Kỵ đích thật là đã nhận được thân phận người thạ kế đại mộ. Hắn nói ra một câu kinh thiền, nới toạc ra mấu chốt trong đó, chấn động tất cả mọi người, khiến họ trên cơ bản nói không ra lời. Người thạ kế đại mộ, hai đại hoa thần sững sờ. Đúng vậy, chính là người thừa kế đại mộ. Trước đó không lâu, không phải đại mộ chấn động, phun ra tiền giới, đem cải biến mọi thứ sau. Trong đó liền xuất hiện một ít ấn kỳ cố quẩy, một khi đa nhận được cái ấn kỳ này sẽ có được thân phận người thừa kế đại mộ, uy lực vô cùng, xúc chiến đầu phi phàm ta vẫn không ra ai ấn kỳ hạt giống này có những chỗ lợi hại nào, lần này chuẩn bị vây giết Huyền Vô Kỵ, cướp lấy từ trên người của hắn. Nhưng thật không ngờ người này đã nhận được thân phận người thừa kế đại mộ, tu vi hùng hồn thâm hậu như thế, chúng ta đã xa không phải là đối thủ. Ngạo Luân Thường thớ dài nói, người thạ kế đại mộ tơ ẩn bộ truyền thạ của đại mộ đó. Thân phận này vinh quang hiển hách tới bậc nào chứ? Thục lục cả mạnh bạn cỡ nào chứ? Toàn thân hai đại hoa thần cũng nắm đại lâu thái giám đều đang run rẩy. Bọn họ biết rõ sức mạnh của đại mộ to lớn cao ngao bục nào, phun ra một chút một liền thay đổi toàn bộ bố cục thế giới tiền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bạn hắn ở trong đại mộ đã mấy tỷ năm, cắn bản không cảm giác thấy biên giới của đại mộ, chỉ thấy vô cùng vô tận. Nếu quả thật có người có thể thăm dò bí mật nơi đại mộ, đạt được truyền thừa của đại mộ, vậy hắn có thể lợi hại ngang với thần giới. Di Hoa Cung gì đó, môn phái nào nữa cũng đều là gà đất chớ kiếng, một kích cũng không thể đỡ nổi. Đừng hoảng hốt, người thừa kế đại mộ chẳng qua là một cái dấu hiệu mà thôi. Lần này phun ra, có một ít người có đại cơ duyên đa nhận được. Nhưng bản hắn muốn nắm giữ chính thư xê đại mộ nần thời gian rất dài, không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng ta có thể tranh đoạt, ví dụ như giết Huyền Vô Kỵ, người thạ kế đại mộ, có thể lấy được thân phận người thạ kế trên người hắn. Trên thực tế thủ lĩnh tương lai của chúng ta lấy suy tính của chư thần ấn kỷ, biết lần này ấn kỷ người thừa kế đại mộ phân bộ trên rất nhiều người. Những người này nhất định phải tranh đấu lẫn nhau, tụ giết lẫn nhau, chẳng khác gì là nuôi nấng sầu độc, cuối cùng nuối ra một cơn độc trùng vương giả. Người chính thức là vương giả mới có thể chính thức trở thành người thừa kế đại mộ, đạt được cái thần lực tối cao của đại mộ, thậm chí đạp đất thành thần đều không phải là không được. Trong mắt Ngạo Luân thường hiện ra vẻ tươi cười, tranh đấu, giờ mới bắt đầu. Bên trong hỗn độn cố khi, Dương Kỳ bị Huyền Vô Kỵ sách trong tay, cấp tốc lan nhanh, trong lúc lao nhanh, cũng không biết đến địa phương nào. Dù sao hỗn độn cố khi chung quanh càng ngày càng đậm hơn, thời không biến hóa, tựa hồ cao thủ trên cố lộ thống thần cũng không dám tiến vào tầng sầu thần bí nhất của hỗn độn nằm trong không gian này. Đôi khi, tại sầu bền trong không gian, hỗn độn cố lối vang vọng không ngừng, một tia sét cụ đại đánh tới, đại đế cũng bị chấn động trực tiếp mà chết. Dương Kỳ cũng không kinh ngạc. Hắn là năng lượng thể, dù có tốn thất cũng sẽ không tốn thương căn bản, chẳng qua là hao phí nguyền khi cùng ý chỉ có một ít tổn thương mà thôi. Hắn thật muốn nhìn, thật ra hu. Cái gì, không ngờ lại mạnh mẽ như thế, chỉ số năng lượng 2000 một âm người Ngạo Luân thường, còn tự nhiên tập kích mình. Cách chương.